Teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Tập số 249. À đúng rồi, 249 của bộ truyện Phòng Ngăn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Nhưng khi y lấy đầu của áo Kỳ Long, một tia sáng nhanh bay chui vào người Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý rõ ràng nhìn thấy tia sáng kia, lại không để ý. Rõ ràng chuyện này y cũng không phải lần đầu gặp. Không cần đoán, cũng biết Mạc Thiên Lý sau chuyện này nhất định có biện pháp luyện hóa tia sáng kia. Huyễn Vân hình ý đao, chủ yếu là phải tìm cách kiểm soát. Diệp Mạc gần như có thể hình thành kết nối với một tia đao quang. Nhưng khi số sợi tơ kia càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, hắn rốt cuộc cảm giác hao tốn sức lực. Giờ phút này hắn không có thời gian đi ăn phục thần đan, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, máu tràn khóe miệng, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là thần thức đã bị thương. Đến cuối cùng Diệp Mạc dứt khoát nhắm hai mắt lại, lúc này hắn cũng không lo được việc hoàn toàn là hoàn thành khốn trận bao vây Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý này thật lợi hại, điều hắn cần làm là phải làm thế nào để thoát ra vô số sợi tơ vô cùng vô tận của đối phương. Diệp Mạc dường như lại có cảm giác được lúc đánh nhau với Kế Chí Nguyên. Hắn ở một nơi vô biên vô hạn, lại không nhìn thấy được sự qua lại, không ngớt ẩn náu trong kiếm quang. Hoàn toàn dựa vào cảm nhận và nhận thức của hắn để phân biệt chỗ sát chiêu của đối phương. Rất nhiều ánh đao màu tím được Diệp Mạc khống chế không ngừng tiêu sợi tơ màu đen, không ngừng gia tăng theo thời gian. Khóe miệng của Diệp Mạc càng ngày càng tràn nhiều máu, nhưng hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại đi cảm nhận những sợi tơ kỳ dị cứ thế đâm tới. Kỳ thực lúc này không chỉ mình Diệp Mặc khó chịu, mà mặt mày của Mạc Thiên Lý cũng tái nhợt. Y căn bản cũng không ngờ có người sau khi bị sợi tơ màu đen vây khốn còn có thể kiên trì tới hiện tại. Gã tu sĩ Kim Đan tầng nay năm này là yêu quái sao? Lúc này y cũng như là đâm lao phải theo lao, căn bản không dừng được. Chỉ có thể để Diệp Mặc giết chết mới thôi, bởi vì sợi tơ ác hồn của y yêu cầu thần thức cực lớn. Một khi y không cách nào dừng lại, cưỡng ép, dỡ bỏ, lập tức sẽ bị thần hồn cắn trả thương tổn thật lớn. Lúc này y tựa như chiếm thế thượng phong, nhưng tình trạng trên thực tế là y và Diệp Mặc đã bế tắc. Nếu như y có thể kiên trì đến cuối cùng, Diệp Mặc sẽ thua. Nếu y không kiên trì nổi, sợi tơ ác hồn bị Diệp Mặc chém giết không còn. Tuy rằng y không chết được nhưng khó tránh khỏi thần hồn bị cắn trả đến trọng thương, thậm chí cảnh giới bị thụt lùi. Khiến cho Mạc Thiên Lý khiếp sợ chính là sợi tơ ác hồn của y nhiều như vậy, không ngờ lại không có một sợi nào có thể làm thương tổn tới đối phương. Bất kể sợi tơ ác hồn của y nhanh thế nào, đối phương tựa như cũng có thể chuẩn xác tìm được vị trí sợi tơ ác hồn, đồng thời bị đao quang tiêu diệt. Sợi tơ ác hồn lúc mới bắt đầu đã tiếp cận rất gần đối phương, nhưng theo thời gian dần bị đẩy ra, sợi tơ ác hồn của y lại dần dần bị đẩy. Đến khi y chém giết Đồng Trung và Áo Kỳ Long, tập trung tinh lực đối phó gã tu sĩ Kim Đan tầng 5 này, sợi tơ ác hồn của y mới dừng lại từ từ tiếp cận đối phương. Sợi tơ ác hồn của y chỉ tấn công chúng kẻ thù, người khác gặp phải chắc chắn chết. Đây cũng là nguyên nhân y tung hoành bất bại. Từ trước đến giờ chưa có người nào thoát khỏi sợi tơ ác hồn của y, lại càng không cần phải nói bị sợi tơ ác hồn bao vây tầng tầng lớp lớp như thế. Theo thời gian dần trôi qua, Mạc Thiên Lý không chỉ là kinh hãi, y đã có chút sợ hãi. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, y chắc chắn phải thất bại, bởi vì đối phương lại có thể từ từ đẩy sợi tơ ác hồn ra. Y thậm chí bắt đầu hối hận không nên tới vũng nước đục này. Gã tu sĩ Kim Đan tầng 5 này quả thực là một quái thai. Nếu y biết dưới lòng bàn chân y còn có Vô Ảnh đang nhìn trộm, không biết y có nhanh chóng bỏ chạy hay không.

Theo kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Thiên Lý, làm sao không biết bị ám toán. Y trước tiên bao vây lấy vô ảnh, trong lòng có chút kiên dè dịp Mạc. Y là người ẩn nhẫn, y không nghĩ gã tu sĩ kim đan tầng 5 trước mặt còn có thể ẩn nhẫn hơn y. Có loại sát chiêu ngầm đánh lén, không ngờ khi y chạy trốn mới phóng xuất ra. Lúc trước, khi y tràn đầy nguy cơ cũng không có vô dụng như vậy. Người này quả thực nguy hiểm đáng sợ. Mạc Thiên Lý chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Sau khi bao vây lấy vô ảnh, trong nháy mắt đã phun ra một ngụm máu, đồng thời bức vô ảnh ra. Ngay sau đó, thân hình của y đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là trong thời gian ngắn phát động ra độn thuật. Diệp Mạc âm thầm không phục sự quyết đoán đúng lúc của Mạc Thiên Lý, cũng không phục thần thức chân nguyên của y thực sự là hùng hậu. Đánh nhau cùng hắn cả buổi chỉ phun ra ngụm máu đã bức vô ảnh. Diệp Mạc tuy rằng không biết vô ảnh bây giờ là cấp bậc gì, nhưng hắn biết vô ảnh nhất định lợi hại hơn trước. Chính là như vậy, Mạc Thiên Lý vẫn bức vô ảnh ra được, rõ ràng lợi hại không phải bình thường. Kỳ thần với tu nghi chân nguyên của Mạc Thiên Lý, cho dù không trốn đi, hắn muốn giết y cũng không phải chuyện đơn giản. Thịch một tiếng, bóng dáng của Mạc Thiên Lý bị ngăn ở bên ngoài mấy ngàn thước, đồng thời hiện ra nguyên hình. Y có chút không tin nhìn Diệp Mạc, dùng tay chỉ Diệp Mạc có chút kinh hãi nói: Mày là một đại trận sư. Hiển nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn bố trí xong khốn trận, còn kích phát ra khốn trận. Không phải là một gã đại trận pháp sư thì là gì? Cho đến hiện tại y mới hiểu được gã tu vi kim đan tầng 5 này lợi hại ở chỗ nào. Hoặc là tâm cơ của hắn không giống y, nhưng loại mưu tính này và thực lực hiển nhiên không thể kém hơn y. Mạc Thiên Lý lần thứ hai cảm thấy sự nguy hiểm. Cảm giác lần trước của y là khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Lúc ấy y đơn giản dựa vào tâm cơ của y, sau vài lần tự mình hại mình, sử dụng tâm cơ khiến tu sĩ Nguyên Anh đó bị vây khốn trong sợi tơ ác hồn. Cuối cùng, y giết. Rông dài, mày nói có thể trốn, tao thực sự muốn xem mày trốn như thế nào. Vô ảnh, lên. Diệp Mạc nói xong, tử đao trong tay lại cuồn cuộn nổi lên một ánh đao màu tím đánh úp về phía Mạc Thiên Lý, hiển nhiên là tính dựa vào nhiều mà thắng. Mạc Thiên Lý giận sôi máu, ngang nhiên để cho đồ vật không có tên tuổi kia đánh đén y. Nếu như y đang ở trong thế phòng bị còn đánh đén, y cũng không phải Mạc Thiên Lý. Cho dù sợi tơ ác hồn của y đã bị tiêu diệt, nhưng cũng không thể để cho người khác muốn làm gì thì làm. Nhưng y vừa nghĩ đến đây liền cảm giác thần thức của y tê dần. Thần thức công kích tê liệt, gã tu sĩ kim đan tầng 5 này rốt cục có bao nhiêu quân bài chơi lật. Quả thực hắn là quá người thiên. Trong lúc thần thức của y bị tê dần thì vô ảnh lần nữa chui vào kinh mạch của y. Mà đúng lúc này, từ đao Diệp Mặc đã mang theo nhiều đao quang hoàn toàn bao vây lấy Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý tuy rằng xuất ra một tấm lá chắn tròn, có thể là vì lý do của thần thứ hồn, vẫn không có biện pháp ngăn trở đao quang. Huống chi lúc này vô ảnh đã bắt đầu cắn nuốt máu tươi của y. Hai ánh đao màu tím lọt vào thân thể của Mạc Thiên Lý khiến cho thân thể y chấn động, cứng ngắc. Lại không cách nào ngăn chặn vô ảnh và giáp kích của Diệp Mặc, làm cho phi kiếm rớt xuống mặt đất. Lúc này y mới hiểu được ánh đao màu tím kia của đối phương lợi hại như thế nào. Trước đó Diệp Mặc thu hồi huyễn vân phi toàn đao, chưa hoàn toàn kích phát. Mạc Thiên Lý tưởng rằng đó là vật bình thường. Nhưng hiện tại y mới biết vật bình thường này thực sự là rất cường hãn. Sau khi ánh đao màu tím lọt vào thân thể y, y cảm thấy chân nguyên của y đang nhanh chóng biến mất. Không thể ngờ được Mạc Thiên Lý ta tung hoành cả đời, không ngờ được đứng chết chân ở nơi này. Thật không cam lòng. Trong mắt của Mạc Thiên Lý lộ ra sự oán giận và không cam lòng. Y ngã xuống. Diệp Mạc vốn không chần chừ, thu hồi chiếc nhẫn của ba người, sau đó phóng ra một ngọn lửa đốt Mạc Thiên Lý. Lúc này vội vàng thu hồi trận pháp, xoay người rời đi, không ở lại lâu. Mạc Thiên Lý trong lúc cùng hắn đánh nhau liền chết áo kỳ long. Trong lòng Diệp Mạc đương nhiên biết chính là muốn kêu gọi người phía sau áo kỳ long tới. Dù sao độn thuật của y rất nhanh, nhất định có biện pháp luyện hóa dấu hiệu thần thức phát hiện trên thân của áo kỳ long. Cho dù là cao thủ đến đây y cũng không sao, cuối cùng lại không thoát khỏi Diệp Mạc mà thôi. Trên thực tế đúng là như vậy, Diệp Mạc rời khỏi chưa bao lâu, nơi này nhanh chóng xuất hiện một gã đàn ông 45 tuổi. Y nhìn thấy áo kỳ long và đồng trung chết nằm trên mặt đất, rất tức giận, gần từng chữ gầm rú. Mất kể là ai, dám giết con của tao,

chỉ có tu sĩ hư thần trở lên. Hơn nữa, còn phải dưới 300 tuổi mới có tư cách ngồi truyền tống trận đi Nam An Châu tu luyện. Kỳ bẩm tiền bối nói, cho dù cậu có thiên tài trận pháp, y cũng không cách nào phá vỡ nguyên tắc, giúp cậu được vé đi Nam An Châu. Nghe xong lời nói của Ngô Vũ Thiên, sự phấn khởi hăng hái của Diệp Mặc lập tức trùn xuống. Truyền tống trận này mặc dù tốt, nhưng không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Không cần nói hắn, ngay cả Ngô Vũ Thiên có tu vi cao nhất ở Mặc Nguyệt cũng không có tư cách ngồi truyền tống trận. Thấy Diệp Mặc thất vọng, Ngô Vũ Thiên lại nói một câu. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tu sĩ muốn đi, mỗi người cần phải nộp đủ 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc trầm mặc một chút. 1 triệu linh thạch rất đơn giản với những tu vi hư thần. Cứ cho là hắn có thể đạt tới, vậy cần thời gian bao lâu? Cho dù hắn lợi hại, thăng cấp hư thần cũng không phải chuyện 1-2 năm. Thời gian lâu như vậy, đợi kịp sao? Chỉ có 2 điều kiện này. Diệp Mặc có chút không cam lòng hỏi một câu. Ngô Vũ Thiên lắc đầu nói, không phải, còn có 2 điều kiện. Một là tiền bối tu vi kiếp biến ở Bắc Vọng Châu, đề cử có thể ngoại lệ. Thứ nhì là đan vương tam phẩm trở lên, có thể ngoại lệ. Đan vương tam phẩm trở lên, Diệp Mặc căn bản cũng không cần nghĩ, hắn lần trước đã đột phá tam phẩm, thăng cấp đan vương tứ phẩm. Mấu chốt là hắn với thân phận đan vương tứ phẩm không thể lộ ra ngoài. Loại tu vi như hắn để lộ đan vương tứ phẩm của mình ra, ngoài bị môn phái khác âm thầm bắt tóc đi, hắn chắc chắn không có con đường thứ hai. Đan vương tứ phẩm và đan vương tam phẩm căn bản chính là một ranh giới. Nếu như là đan vương tam phẩm, nó không chừng còn đỡ một chút, nhưng hắn đã lên cấp tứ phẩm, hơn nữa sau lưng còn có thế lực nào ủng hộ đâu. Người đắc tội cũng là một nhóm lớn. Hy vọng duy nhất chính là tìm một vị tiền bối kiếp biến đề cử, mấu chốt là Bắc Vọng Châu có tiền bối kiếp biến không? Bắc Vọng Châu có tiền bối kiếp biến kỳ không? Sau khi nghĩ đến điểm này, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Giả sử sau khi đến kiếp biến, có mấy người nguyện ý ở lại Bắc Vọng Châu không? Hay đều muốn đi Nam An Châu chuẩn bị hóa chân? Lần này Ngô Vũ Thiên khẳng định. Có, theo tôi được biết Bắc Vọng Châu có 3 tu sĩ kiếp biến. Hơn nữa một người, cậu hẳn gặp qua. Tôi hỏi qua kỳ bẩm tiền bối, truyền thống trận lần này Bắc Vọng Châu chủ yếu nằm trong tay 3 tu sĩ kiếp biến và 8 tu sĩ thừa đỉnh. Tôi đã gặp qua. Tuy rằng Diệp Mặc khó hiểu, Bắc Vọng Châu không ngờ cũng có hơn 10 người được cho là cao thủ nhất. Nhưng nếu nói tu sĩ kiếp biến hắn gặp qua, điều đó còn thực sự là oan cho hắn. Ngô Vũ Thiên khẽ mỉm cười. Cậu nhất định đã gặp qua nhưng cậu không biết mà thôi. Một lần khi sang nguyên giờ cốc mở, tiền bối, Lăng Trung Thiên đều đi tới đó, cho nên cậu nhất định đã gặp qua. Chị nói Lăng Trung Thiên ý là tu vi kiếp biến. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Lăng Trung Thiên là người có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu, không ngờ tu vi là kiếp biến. Ngô Vũ Thiên gật đầu. Đúng vậy, Lăng Trung Thiên là một trong 3 tu sĩ kiếp biến, còn 2 tu sĩ kiếp biến của tông môn 8 sao duy nhất Bắc Vọng Châu. Một người là phiến nhất của Vọng Nguyệt Tông, người còn lại là Đường Mộng Nhân của Vu Nữ Phái. Nếu cậu được 3 người này đề cử, sẽ có hy vọng đi Nam An Châu. Ngô Vũ Thiên không nhắc đến sự tình đan vương, Diệp Mặc. Bà tuy biết Diệp Mặc là đan vương, nhưng không biết là mấy phẩm. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc là đan vương tứ phẩm, bà cũng không dám tùy tiện để cho Diệp Mặc dùng danh tiếng đan vương. Bà ắt phải hiểu điểm này. Diệp Mặc thầm than trong lòng, xem ra trông cậy vào người khác không được rồi. Dù hắn có thể được đề cử đến đó thì thế nào? Chẳng lẽ bỏ lại bọn người Tống Ánh Trúc sao? Xem ra hắn vẫn phải nghĩ cách để tự mình có thể đến Nam An Châu mới được. Nếu không, hắn chỉ có thể mãi mãi xem sắc mặt của người khác mà làm việc. Huống chi, hắn vẫn chưa quen biết bất kỳ cao thủ nào. Chỉ là khi nghĩ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, Diệp Mặc cảm thấy lòng bàn tay mình bỏng rát. Hắn rất muốn đến đoàn tụ với bọn họ. Tống Anh Trúc cảm thấy lòng bàn tay Diệp Mặc bỏng rát. Cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái, càng nắm chặt tay Diệp Mặc. Dường như chỉ cần thả ra là hắn sẽ chạy đi Nam An Châu ngay. Diệp Mặc hiểu tâm tư của Tống Anh Trúc, bèn kéo tay cô, tỏ ý cô đừng lo. Cho dù có phải đến Nam An Châu, hắn cũng sẽ phải nhanh chóng trở về. Nếu không có cách để hắn trở về, hắn sẽ nghĩ cách để dẫn mọi người Tống Anh Trúc theo. Hơn nữa, Diệp Mặc còn nghĩ đến, mấy điều kiện này gần như là chiêu mộ được điện tử thiên tài nhất của Bắc Vọng Châu rồi. 300 tuổi tu luyện tới tu vi hư thần không cần hỏi, cũng biết đây tuyệt đối là thiên tài. Đám người kia cố tình trả giá cao như vậy, chiêu mộ loại thiên tài này nhất định là có vài mục đích. Bất kể mục đích của bọn chúng là gì, chỉ có thực lực của bản thân hắn được nâng cao mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy ra đan dược, chia cho mọi người, đặc biệt là Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc sắp kết đan. Đan dược được Diệp Mặc lấy ra càng là bồi chân đan hạng nhất. Còn Lê Kinh Mân khi cầm thảo hoàn đan mà Diệp Mặc đưa cho, xúc động đến muốn khóc. Y không ngờ rằng đây lại là thật. Lúc này y mới quyết định trước đây của mình là chính xác. Rất nhiều tu sĩ kim đan viên mãn chỉ vì không có đan dược để thăng cấp nguyên anh mới kẹt ở kim đan cả đời. Còn y vừa thăng cấp đến kim đan viên mãn thì đã có thảo hoàn đan. Những người còn lại biết rằng chỉ cần đến cảnh giới khi có đan dược sẽ có phấn chấn mạnh mẽ hơn. Tống Ánh Trúc đã biết được chuyện Ức Mặc rồi nên hơi yên tâm, càng quấn quýt với Diệp Mặc thâu đêm mới đi chuẩn bị kết đan. Chuyện Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng kết đan, Diệp Mặc giao cho Ngu Vũ Thiên lo liệu. Hắn nhất định phải luyện chế ra số lượng lớn đan dược nâng tu vi của mình lên. Huống chi, tuy Diệp Mặc đã có được yêu đan của đề hoa thú, nhưng vẫn chưa thể luyện chế được thiên hoa đan. Hay không, lại là chuyện khác nữa. Hơn nữa, Diệp Mặc rất muốn biết trong chữ vật của tu sĩ Nghịch Thiên, Mạc Thiên Lý và Nhị Thế Tổ, áo kỳ long rốt cục có thứ gì. Sau khi Diệp Mặc trở về Mặc Nguyệt, trở nên khép kín hơn, kinh doanh cũng thay đổi cách làm khuếch trương trước đó, dần thu hẹp lại, không phổ biến ra bên ngoài nữa. Chuyện ở Mạc Nguyệt cơ bản đều giao cho hai người, Trân Tiểu San và Dư Dương Kỳ. Còn Lê Kinh Mân thì bắt tay chuẩn bị vào kết đan. Kết anh. Về phần Diệp Mặc sau khi trở về, ở một đêm với Tống Anh Trúc xong thì bế quan. Thương hội Dư Hải, đệ nhất thương hội ở thành Phì Hải, sau khi biết được Kỳ Bẩm đã trở về Nam An Châu, liền bắt đầu nghiên cứu đối sách nhắm vào Mạc Nguyệt. Vì nếu để Mạc Nguyệt tiếp tục như vậy, sau này thành Phì Hải hoàn toàn không có chuyện của thương hội Dương Hải nữa. Dù đối phó một thế lực có tu sĩ kiếp biến ủng hộ, có nguy hiểm nhất định, nhưng Dư Hữu Khang, hội trưởng Dương hội Dương Hải, chỉ nói một câu đã ra được chân tướng. Sở dĩ Mạc Nguyệt có thể được sự ủng hộ của tông sư trận pháp kiếp biến là vì tông sư trận pháp kia chấm trúng trận pháp phòng ngự của Mạc Nguyệt. Thứ gặp được mình yêu thích nên yêu chim yêu cả lòng. Bây giờ tu sĩ kiếp biến đã trở về Nam An Châu rồi, thậm chí mãi cũng không thể trở lại Bắc Vọng Châu. Về chút chuyện vặt ở Mạc Nguyệt, y có thể nhớ ra không cũng chưa biết. Đương nhiên chủ yếu nhất là Mạc Nguyệt hoàn toàn không có tu sĩ hư thần, hoàn toàn không cách nào đến Nam An Châu, nên tư họ Dương Hải cũng không cần phải kiêng kỵ. Quý vị đợi mình chút nha, xem sao chó nó cắn to đấy. Ôi, ok, chúng ta tiếp tục vào nhá. Nãy không biết có ai vào nhà mình tìm cái gì. Ok, tìm bố mình ấy. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào phát triển. Để mình thở chút. Ok, chúng ta tiếp tục vào. Nhưng ngay lúc này, bọn họ lại nhận được tin Mạc Nguyệt tự thu hẹp về việc kinh doanh của mình. Dù là tuyên truyền hay khách trương ra bên ngoài đều bắt đầu thu hẹp. Đến cuối cùng thậm chí, ngay cả nhiệm vụ đan dược ở thành Phì Hải cũng bắt đầu thu hẹp. Nếu bản thân bọn họ cũng đã nhìn rõ thế cục rồi, cho thấy vẫn còn có chút tự biết mình, cũng không phải kẻ ngốc lắm. Đối sách chúng ta cũng sửa lại chút, không cần ra tay nặng nữa, cứ từ từ, đợi 1-2 năm sau mới đến lấy địa bàn đó. Sau khi biết được Mạc Nguyệt bắt đầu thu hẹp việc kinh doanh của mình, Dương Hữu Khang cũng lập tức thay đổi sách lược của mình. Cũng náo nhiệt như chuyện thành Phì Hải ở Bắc Vọng Châu dựng truyền tống trận xuyên các châu. Lúc này, thành Nam An ở Nam An Châu lại càng náo nhiệt hơn. Thành thị tu chân lớn nhất ở Nam An Châu chính là thành Nam An. Nơi nổi tiếng nhất ở thành Nam An chính là quãng đường bia đề danh. Quảng trường bia đề danh của thành Nam An tổng cộng có 5 tấm bia đá, lần lượt

Cô gái áo xanh lục kia rõ ràng chính là Đường Bắc Vi. Sau khi cô ta nghe xong lời giải thích của chị Dung ngược lại, càng lấy làm lạ hỏi. Nói như vậy thì chỉ cần sau khi lưu lại tên bia đề danh ở bia đề danh Kim Đan, sau này không đến bia đề danh Nguyên Anh, thì cái tên này vẫn cứ mãi được lưu lại phía trên hay sao? Chị Dung lắc đầu. Không phải, sau 300 năm, những người này mặc dù không lưu lại tên trên bia đề danh Nguyên Anh, tên họ cũng sẽ biến mất. Dừng một chút cô nói tiếp. Ngoại trừ đệ nhất của bia đề danh, bất luận là tấm bia đề danh nào, chỉ có tên của người đứng đầu sẽ không bao giờ biến mất. Cho đến sau này, có người vượt qua y, thì tên của y mới biến mất. Em nhìn top 10 kia đều là những cao thủ lưu lại tên trên bia đề danh Kim Đan trong 300 năm trở lại đây. Chỉ là bọn họ đều mất tích rồi, không lưu lại tên trên bia đề danh Nguyên Anh mà thôi. Nói xong, cô nhìn cô gái váy vàng đang cúi đầu nghĩ ngợi hỏi. Tố Tố sư muội, muội có tâm tư gì sao? Cô gái váy vàng nhạt kia còn chưa ngẩng đầu trả lời, thì người thanh niên áo lam mãi đứng trước bia đề danh Kim Đan bỗng nhiên bay vút lên trời như một luồng sáng xanh. Trên quảng trường bia đề danh, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thân ảnh màu lam kia hấp dẫn. Áp lực hùng mạnh từ bia đề danh Kim Đan truyền tới, không cần nói đến thanh niên áo lam đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ kia, cho dù những người quan sát đều có thể cảm nhận được. Một trượng, hai trượng, thẳng đến độ cao 6 trượng, thân ảnh màu lam kia như bị áp lực trói buộc. Thời điểm sắp đến 7 trượng, thanh niên áo lam bỗng ngừng lại. Xem ra y đã tới cực hạn. Y vươn tay lên, viết xuống 3 chữ lớn, Phương Chủng Sư, trên bia đề danh Kim Đan. 3 chữ này như dòng bay phượng múa lập tức liền hóa thành một màu sáng màu lam, nhập vào bên trong bia đề danh Kim Đan, biến mất không thấy. Lúc thanh niên áo lam hạ xuống, trên bia đề danh rõ ràng xuất hiện tên của y. Y nhìn thứ hạng của mình, xếp thứ 11 trên bia đề danh Kim Đan. Cái tên này là đệ nhất Kim Đan danh nhân đường của Nam An. Nhưng thanh niên áo lam vẫn lắc đầu thất vọng, cũng không có bao nhiêu đắc ý. Quả nhiên Phương Chủng Sư đứng thứ 11, hiện giờ đối với tu sĩ Kim Đan Nam An Châu mà nói, y vẫn là đệ nhất. Đúng vậy, công pháp lôi hệ quá cường hãn, chẳng những sức chiến đấu mạnh mà trên bia đề danh Kim Đan cũng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, ngoài mấy tiền bối đã mất tích thì kỳ thực y chính là đệ nhất. Xem dáng vẻ chưa hài lòng của y thì biết y sẽ gọi là cái gì chênh lệch. Tu sĩ vây xem chung quanh đều nghị luận, thanh niên áo lam lại bình thản một cách dị thường. Ngoài việc có chút thất vọng khi nhìn thứ hạng của mình vừa lúc hạ xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt. Bỗng nhiên y nhìn thấy một cô gái đi về phía, làm một đám con gái bên cạnh quảng trường bia đề danh trong mắt hiện lên vui mừng. Bởi vì Phương Chủng Sư dễ dàng đạt được vị trí thứ 11, cho nên những tu sĩ Kim Đan bỏ hứng thú với bia đề danh Kim Đan đều có ý định bỏ ý định đề danh. Thậm chí rất nhiều tu sĩ thầm quyết định, đợi lần sau sẽ tiến vào 10 hạng đầu. Lúc này nhiều người như vậy, nếu chẳng may thứ hạng quá thấp, sẽ bị cười cho vào mặt. Phương Chủng Sư của Vân Lôi Tông ra mắt các vị sư tỷ sư muội Huyền Băng Phái. Phương Chủng Sư cực kỳ lịch lãm, vừa đi đến đã ôm quyền nhiệt tình nói. Phương đệ quả không tầm thường, vừa lên đã là thứ 11 trên bia đề danh. Thật ra thì thứ hạng này đã là đệ nhất rồi. Chúc mừng cậu. Người con gái được những người trong Huyền Băng Phái gọi là chị Dung nở nụ cười trên mặt không hề có biểu hiện gì khác. Dường như thực sự đang chúc mừng cho Phương Chủng Sư. Cô gái, mặt tròn, thoạt nhìn Phương Chủng Sư một cái sùng bái, thiếu chút nữa thì cầm giấy bút lên xin chữ ký. Nhưng lúc này, trên mặt Phương Chủng Sư không hề có chút tự mãn nào. Y nói, Dung sư tỷ chê cười, chút thành tích này của Phương Mỗ còn chưa vào đâu. Không cần nói. 10 vị tiền bối trên bia đề danh, chính là ngay cả chị Dung cũng không kém tôi rồi. Phương Sầu Hình, mục tiêu của anh không phải là muốn tiến vào top 10 bia đề danh Kim Đan sao? Cô gái mặt tròn kia bỗng nhiên hỏi một câu. Lúc này Phương Chủng Sư lại gật đầu, thận trọng nói. Đúng vậy, tuy tôi không hy vọng xa vời sẽ trèo được lên đỉnh, nhưng nhất định phải tiến vào top 10 trước khi đạt tới Nguyên Anh. Nói xong, y nhìn về phía cô gái áo trắng vừa đi tới, nhưng cô gái này lại đang vui mừng nói chuyện với hai cô gái khác dường như không hề nhìn thấy y. Chị Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi thấy cô gái áo trắng lập tức lao đến ôm chặt lấy cô. Lạc Ảnh cũng đi tới, ba người đều có chút kích động. Xa cách nhiều năm, đây là lần đầu tiên ba người gặp mặt sau khi tách ra. Chị Tố Tố, Bắc Vi, em muốn đến thăm mọi người, nhưng... Nói xong đôi mắt của Ninh Khinh Tuyết liền đỏ lên. Cô và Lạc Ảnh cũng giống nhau, nếu không phải vì Diệp Mặc thì cho dù là việc có kích động đến mức nào cũng khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng Đường Bắc Vi và Diệp Lăng thì khác, tất cả vui buồn hờn giận đều hiện trên mặt. Nếu có thể, Ninh Khinh Tuyết thà rằng đi cùng Lạc Ảnh Bắc Vi chứ chẳng muốn ở lại Phiêu Miểu Tiên Trì một mình. Nhiều năm không gặp, ngoại trừ việc tự thuật cuộc sống gần đây của mình thì cũng chỉ còn chủ đề là Diệp Mặc mà thôi. Vừa nói đến Diệp Mặc, vẻ mặt ba người rõ ràng có chút phiền muộn. Lấy thanh danh của các cô, nếu Diệp Mặc ở Nam An Châu thì tuyệt đối không thể không biết. Nhưng thực tế đến giờ là Diệp Mặc còn chưa tìm thấy, cho nên giải thích duy nhất là hắn không ở Nam An Châu. Triệu Dung và Phương Trùng Sư vừa nói chuyện đều có chút kinh ngạc nhìn ba người. Cả Nam An Châu đều biết đến vẻ đẹp của Lạc Tố Tố, nhưng người của Huyền Băng Phái đều biết Lạc Tố Tố không thích nói chuyện với những người khác lắm. Trừ Đường Bắc Vi ra, cô rất ít khi nói chuyện với một ai đó, lại càng không phải nói tới việc kích động như bây giờ. Nhưng Triệu Dung lại biết cô gái áo trắng đang kích động nói chuyện cùng Đường Bắc Vi và Lạc Tố Tố kia. Tuy hai người chưa từng giao tiếp, nhưng Triệu Dung cũng biết đó là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì, cũng là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu. Dưới tình huống bình thường, tuy rằng thập đại mỹ nữ Nam An Châu đều rất nổi danh, nhưng thân thiết với nhau như vậy thì không hề có. Đường Bắc Vi và Lạc Tố Tố thân thiết vì dường như họ đến cùng từ một chỗ. Về phần quan hệ giữa Ninh Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố, Triệu Dung lại không hề biết. Ba người Lạc Tố Tố, Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết kích động đứng nói chuyện với nhau. Màu trắng, màu lục, màu vàng nhạt hòa lẫn với nhau. Gần như toàn bộ ánh mắt trên bia đề danh đều bị hút về phía này. Khinh Tuyết sư muội, tốc độ tu luyện của em thật nhanh, không ngờ đã là kim đan tầng 3. Lúc này Phương Trùng Sư cũng đi tới ôm quyền cười nói một câu. Anh là ai? Khinh Tuyết là người anh có thể gọi sao? Đường Bắc Vi vẫn không nói gì, Lạc Tố Tố lại lạnh lùng hỏi. Trên mặt Phương Trùng Sư xuất hiện chút lúng túng, nhưng đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Y cho rằng Lạc Tố Tố cố ý nói như vậy, chứ còn bảo có người không biết đến y thì tuyệt đối là không thể nào. Chẳng những thứ kim đan danh nhân đường đệ nhất, hiện giờ lại đống thứ trên bia để danh kim đan, cũng tương ứng với thứ tự. Huống chi vừa rồi y còn tự báo tên ra, nhưng lúc này thì Lạc Tố Tố hỏi y là ai, không phải cố ý thì còn là cái gì. Phương Trùng Sư không biết rằng Lạc Tố Tố thực sự là không biết y là ai, chỉ thấy y tìm Khinh Tuyết nói chuyện như vậy trên trong lòng không thích mà thôi. Phương Trùng Sư cũng rất phong độ, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cười ôm quyền. Hả, tại hạ Phương Trùng Sư, Vân Lôi Tông, ra mắt Lạc Tố Tố sư muội. Giọng điệu rất chân thành, không hề có chút giả dối nào. Lạc Ảnh nhíu nhíu mày, đang muốn kéo Đường Bắc Vi và Ninh Khinh Tuyết đến chỗ khác nói chuyện thì lại nghe có người nói. Tố Tố sư muội, không ngờ em cũng tới quảng trường bia đề danh. Theo giọng nói này truyền đến, lại là một đám người nữa đi tới. Người đàn ông cầm đầu mặc một bộ áo màu tím, nhìn liền rất có phong độ, thậm chí còn cao hơn một bậc so với Phương Trùng Sư. Lạc Tố Tố rõ ràng không nói gì nữa, kéo Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi muốn rời khỏi đây. Tố Tố sư muội, vị này là Viên Quan Nam, đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông. Tuy rằng mới chỉ 36 tuổi, đã là Nguyên Anh tầng 2. Ở trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thấy Lạc Tố Tố chẳng nói chẳng rằng muốn rời đi, Triệu Dung vội vàng ngăn lại đứng phía trước người giới thiệu. Vô Cực Tông là môn phái số 1 số 2 trên đại lục Lạc Nguyệt. Tuy rằng cũng là môn phái 9 sao giống Huyền Băng Phái, nhưng về nội tình thì lại hơn xa. Tố Tố không thích nói chuyện nhiều với những người này, nhưng Triệu Dung thì lại không thể vờ như không thấy. Huống chi người ta còn chủ động đến đây chào hỏi. À, Khinh Tuyết. Lúc này cô gái đến cùng một chỗ với Khinh Tuyết nhìn Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh hỏi. Khinh Tuyết sư tỷ, bọn họ hợ lại. Cô gái này cũng đến từ Phiêu Miểu Tiên Trì. Bình thường thấy Ninh Khinh Tuyết va chạm, ít va chạm trầm mặc, nhưng không ngờ lại vui vẻ trò chuyện với hai cô gái kia như vậy, nên cô ta cũng có chút nghi hoặc. Người tới đây đều là tinh anh của Nam An Châu chúng ta, có thể nói bất cứ ai cũng sẽ trở thành nhân vật phong vân sau này của Nam An Châu. Để tôi giới thiệu chút đi. Không đợi Ninh Khinh Tuyết nói chuyện, viên quan nam đã chủ động nói. Nói xong y chỉ vào ba người Lạc Ảnh. Ba vị này lần lượt là Lạc Tô Tố, Đường Bắc Vi của Huyền Băng Phái, Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì. Bọn họ đều là một trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu. Phía sau là Triệu Dung và Vương Uyển Nhi, đệ tử nòng cốt Huyền Băng Phái. Triệu Dung sư muội còn là nhân vật thứ ba của Kim Đan Danh Nhân Đường. Còn vị phó huynh đệ áo lam này. Thanh niên áo lam không đợi viên nam quan nói tên mình đã chủ động đứng ra ôm quyền. Phương Trùng Sư Vân Lôi Tông rất hân hạnh được gặp các vị đạo hữu. Tuy rất nhiều người đều biết thanh niên áo lam này là Phương Trùng Sư, nhưng vẫn rất có nhiều tiếng hâm mộ phát ra. Có Phương Trùng Sư tự mình giới thiệu, những tu sĩ phía sau không cần nhắc đều tự động báo ra danh. Một tu sĩ áo lam, một tu sĩ áo xám có diện mạo anh tuấn cũng đi ra ôm quyền. Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn, còn đây em gái tôi, Tiêu Thị Nhân. Thanh niên áo xám này báo danh còn dẫn tới sự chú ý lớn hơn nữa. Y vừa báo danh xong thì lập tức có người bàn tán. Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn đứng thứ hai Kim Đan Danh Nhân Đường. Vừa rồi hình như còn chưa lên bia đề danh đúng không? Tôi phỏng chừng nếu y thử ít nhất cũng nằm trong top 20. Em gái của Tiêu Phi là Tiêu Thị Nhân đứng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu đúng không? Không phải hiển nhiên như vậy rồi sao? Y cũng đã báo tên ra còn phải hỏi hả? Đồng Thiên Nhai, Vô Cực Tông, Ma Phong, Thần Phong Cốc. Từng cái tên được báo ra, không có của ai là nhân vật tầm thường, đều là nhân vật phong vân của Nam An Châu. Đây đều là tinh anh của các môn phái, hiển nhiên những đệ tử nòng cốt này đến Nam An Thành để tham gia đại hội. Lạc Tô Tố quả nhiên, cô không làm tôi thất vọng, không ngờ đã là Kim Đan tầng 4. Tôi sẽ chờ thêm một năm, tới khi cô đạt tới Kim Đan viên mãn, thì Văn Thái Y này sẽ đến khiêu chiến cô. Lời nói này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Văn Thái Y, không ai không biết, cô và Lạc Tô Tố được xếp hạng nhất trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, mỹ mạo vô song, hơn nữa tu vi cũng rất kinh người. Ok, tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhá. Bây giờ thì đến giờ cơm nước rồi, mình sẽ đi xuống nấu cơm, hoạt động chút. Chiều thì sẽ đi thu chuyện bên kênh MC Minh Thiện. Minh Thiện Audio để phục vụ quý vị. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye!